Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, trong truyền thuyết phi kiếm, gặp kia tiểu Nhật Bản lấy ra một thanh sắc bén kiếm Nhật. Cái này tính chất hoàn toàn liền không đồng dạng, đã lộ ra ngay binh khí, kia nhất định là muốn gặp máu. Nói cách khác, cái này tiểu Nhật Bản đã bị ta đánh điên cuồng. Lộ ra ngay binh khí muốn cùng ta liều mạng. Đã như vậy, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đánh nhau thời điểm, ta cho tới bây giờ đều sẽ không lỗ. Đã hắn lộ ra ngay binh khí, để cho ta cũng liền không khách khí với hắn. Chợt khẽ vươn tay, từ trên thân trong ba lô lấy ra đồng tiền kiếm. Chợt đem linh lực rót vào đồng tiền kiếm bên trong. Kia đồng tiền kiếm bên trên lập tức nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Lúc đầu kia tiểu Nhật Bản còn là một bộ xem thường ta quá nhiều. Nhưng nhìn đến trong tay của ta thanh này đồng tiền kiếm thời điểm. Chợt thần sắc liền biến có chút giật mình. Không khỏi tán thán nói. Hảo kiếm, tốt một thanh cổ kiếm. Trung Quốc vẫn là có không ít bảo bối. Ngươi tiện, ngươi nhất tiện. Không có chuyện chạy Trung Quốc đến Dương Oai. Hôm nay liền để ngươi nếm thử ta thanh kiếm này lợi hại. Dứt lời, ta dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng phía kia tiểu Nhật Bản giết tới. Kia tiểu Nhật Bản mắng to một tiếng ba ca. Cũng đón ta xông giết tới đây. Hai chúng ta tựa như là sao hỏa đụng phải trái đất. Lần giao thủ này, một đao một kiếm liền đụng vào nhau. Phát ra liên tiếp đinh đinh đương đương tiếng vang. Kia thật là một lựu hỏa tinh mang thiểm điện. Vừa rồi cái này tiểu Nhật Bản tại bộ ngực mình dùng máu tươi vẽ ra một cái sao năm cánh đồ án. Rõ ràng tu vi lại so vừa rồi cao mấy cái đẳng cấp. Cái này vừa đánh nhau, ta liền cảm giác mình rõ ràng cố hết sức. Nguyên bản cái này tiểu Nhật Bản tu vi ngay tại trên ta. Ta cũng là dựa vào âm nhu trưởng có thể đem tu vi của ta phóng đại mấy lần nguyên nhân mới xào. Thắng hắn một lần, lần này, tiểu Nhật Bản toàn lực ứng phó, vẫn là 10 phần cường hãn, lại một lần nữa đem ta ngăn chặn, vô luận là từ tốc độ cùng trên lực lượng đều siêu việt ta không ít. Cảm giác hắn cái kia thanh khoái đao, một giây đồng hồ có thể chém ra 4-5 đao dáng vẻ. Để cho ta có chút đáp ứng không xuể. Mà lại cái này tiểu Nhật Bản là phát hung ác. Mỗi một đao liền chặt hướng chỗ yếu hại của ta. Là thật muốn mệnh của ta. Ta liền buồn bực. Đây là tại Trung Quốc đại địa bên trên. Cái này tiểu Nhật Bản ngược lại là thật to gan. Liền dám thật muốn giết ta. Có đến vài lần, cái kia thanh sắc bén kiếm Nhật đều từ lồng ngực của ta xẹt qua. Đem quần áo của ta đều cắt ra mấy cái lỗ hổng. Ta cùng hắn qua có mười mấy chiêu dáng vẻ. Liền có chút gánh không được. Ta nghĩ thầm. Không thể còn như vậy đánh rơi xuống. Bằng không ta sớm muộn chết tại cái này tiểu Nhật Bản đao hạ. Không nghĩ tới cái này tiểu Nhật Bản đao pháp thật không phải thổi. Tuyệt đối có độc đạo chỗ. Không được. Ta muốn phát huy ta đồng tiền kiếm cự ly xa ưu thế. Nhất định phải cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Nghĩ tới đây, ta liền ngay cả lấy lui về phía sau mấy bước. Từ trong túi lấy ra hai cái một khối tiền xu. Hướng phía kia tiểu Nhật Bản đánh qua. Ngay sau đó, ta đầu ngón chân điểm đất mặt. Thân thể về sau bay ra ngoài xa 4-5 mét. Kia tiểu Nhật Bản tả hữu khai cung, dùng cái kia thanh khoái đao đem ta kia đánh về phía hắn hai cái tiền xu cản đến một bên. Hướng về phía ta hung hăng nói ra, của ngươi, không có loại, đánh không lại liền chạy. Ta cũng lười cùng hắn giải thích, chỉ là hướng về phía hắn cười hắc hắc. Trong lòng suy nghĩ, đại gia, một hồi không biết chạy là ai, chợt. Ta một tay lấy đồng tiền kiếm ném bay đến giữa không trung. Chợt bấm niệm pháp quyết niệm chú. Nhất mạch mà thành. Cái kia thanh đồng tiền kiếm hóa thành một đạo hồng mang. Hướng phía tiểu Nhật Bản liền bay đi. Ta không cách nào hình dung kia tiểu Nhật Bản biểu lộ. làm ta đem đồng tiền kiếm ném bay đến giữa không trung thời điểm. Chỉ hơi hơi phát ra một trận vù vù âm thanh, kia tiểu Nhật Bản miệng liền nới rộng ra, tựa hồ có chút khó có thể tin, run giọng nói ra, phi kiếm, trong truyền thuyết phi kiếm, ta vậy mà thấy được phi kiếm, ta chỉ có thể nói hắn thật không học thức, ta thanh này không phải phi kiếm, chỉ là kiếm trận mà thôi, không phải bất luận cái gì có thể bay lên kiếm đều gọi làm phi kiếm. Đã cái này tiểu Nhật Bản dự định muốn tính mạng của ta, vậy ta cũng không thể khách khí với hắn. Cái này đồng tiền kiếm khẳng định phải hướng phía trên người hắn chiêu hô. Mắt thấy phi kiếm kia liền muốn bay đến kia tiểu Nhật Bản bên người. Kia tiểu Nhật Bản rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng thân hình thoát một cái, liền hướng phía một bên tránh khỏi. Nhưng là hắn vừa trốn, ta cách dùng quyết khống chế lại đồng tiền kiếm chợt liền thay đổi đầu mâu. Tiếp tục đuổi giết kia tiểu Nhật Bản không thả. Kia tiểu Nhật Bản vừa quay người lại, ta lần nữa biến ảo một cái pháp quyết, đồng tiền kiếm chợt phân tán ra đến, hướng phía kia tiểu Nhật Bản toàn thân đánh qua. Cái này tiểu Nhật Bản ta cũng không muốn giết hắn, chỉ là muốn cho hắn một bài học mà thôi. Còn nữa, nếu quả thật đem cái này tiểu Nhật Bản giết đi, ta khẳng định không thể thiếu phiền phức. Đừng không nói trước, gia gia của ta một cửa ải kia khẳng định liền không qua được. Bởi vì đây không phải quan hệ giữa người và người, mà là quốc cùng quốc gian. Giết cái này tiểu Nhật Bản, phiền phức của ta coi như thật lớn. Cho nên, ta đồng tiền này tứ tán ra về sau, là hướng phía kia tiểu Nhật Bản tứ chi đánh tới, cam đoan để hắn thấy máu chính là. Cái này tiểu Nhật Bản nhìn thấy ta đồng tiền kiếm có thể nhận pháp quyết cùng khẩu quyết dẫn dắt, bay lên, liền đã 10 phần chấn kinh. Đột nhiên gian lại thấy được ta đồng tiền kiếm, rầm rầm, một tiếng phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền hướng phía toàn thân của hắn đánh qua. Càng là dọa hơi kém tiểu trong quần. Trung Quốc đạo thuật, bác đại tinh thâm. Há lại kia viên đạn tiểu quốc có thể lĩnh sẽ. Cái này nhỏ kia tiểu Nhật Bản triệt để trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn nói ta mỗi loại chạy trốn. Cái này tiểu Nhật Bản còn không phải như vậy quay đầu liền chạy. Cái này mẹ nó mới thật sự là mỗi loại. Kia tiểu Nhật Bản trái tránh phải tránh. Cuối cùng vẫn không có hoàn toàn tránh thoát đi ta đồng tiền kiếm. Có 4, 5 cái đồng tiền phân biệt đánh vào kia tiểu Nhật Bản trên hai chân. Đạo đạo máu me tung tóe. Kia tiểu Nhật Bản rên lên một tiếng, liền nhào ngã trên mặt đất. Sau đó, ta vừa bấm thủ quyết, những cái kia rơi rụng tại bốn phía đồng tiền một lần nữa tổ hợp thành đồng tiền kiếm, lại rơi vào trong tay của ta. Chỉ là lần này, đồng tiền kiếm thượng lây dính không ít kia tiểu Nhật Bản vết máu trên người. Bọn này xúc sinh máu, lây dính ta đồng tiền kiếm, ta đều cảm thấy là ô uế kiếm trong tay của ta. Kia tiểu Nhật Bản bị thiệt lớn, bất quá vẫn không hề từ bỏ. Hắn một tay lấy rơi xuống đất kiếm nhặt nhặt lên, hô lớn một tiếng, run run rẩy rẩy lại muốn hướng phía ta xông lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng gặp hoành không một vệt kim quang bay qua, đâm nghiêng bên trong liền đập vào kia tiểu Nhật Bản ngực. Kia tiểu Nhật Bản lại là rên lên một tiếng, lúc này miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, chờ hắn rơi trên mặt đất, nhấc lên một chút đầu, sau đó cả thân thể liền mềm nhũn ra, cũng không biết là chết vẫn là hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy kia tiểu Nhật Bản không một tiếng động, trong lòng ta liền trầm xuống. Hoa hòa thượng sẽ không là dùng tử kim bát đem kia tiểu Nhật Bản đánh chết à? Tiểu tử này một người đối phó 4 cái, lại còn có thời gian rỗi quản ta chuyện bên này. Mắt thấy ta liền đem kia tiểu Nhật Bản cầm xuống, hắn hết lần này tới lần khác lại chọc ngang một gậy. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.